Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 701, Chúng Tinh Phủng Nhật Đại Trận. Chúng Tinh Phủng Nhật Đại Trận, danh tự này cũng chưa ra hình dáng gì, so với Mạc Hà mới bắt đầu muốn đem mình đẩy diễn xuất đại trận. Trực tiếp gọi là Vạn Tiên Trận danh tự này, hai cái danh tự này tuyệt đại đa số người. Có thể cũng sẽ cho rằng là người sau tốt, bất quá Mạc Hà hiện tại vẫn là cảm thấy Chúng Tinh Phủng Nhật Đại Trận danh tự này tương đối thích hợp. Hắn hiện tại nơi đẩy diễn xuất trận pháp này, mới bắt đầu nơi tham khảo, chính là ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới, nhân tộc một khối nơi bố trí trận pháp. Ban đầu Mạc Hà đích thân tham dự qua bày trận, mình chuyên trở qua tinh thần, bện qua phù văn, thiết lập ăn tết điểm, đối với cái đó trận pháp tự nhiên vô cùng quen thuộc. Lấy mấy chục ngàn ngôi sao bố trí thành như vậy đại trận, uy lực và công dụng là Mạc Hà đến tận bây giờ tiếp xúc được trận pháp bên trong lợi hại nhất một tòa. Cũng là bởi vì là vậy tòa trận pháp, Mạc Hà lấy được một vị tinh thông trận pháp chi đạo tiền bối chỉ điểm. Ở trận pháp chi trên đường thành tựu đột nhiên tăng mạnh, tương ứng hắn lúc đó tu vi, vậy lấy được tốt tiến bộ. Mạc Hà nơi đẩy diễn xuất trận pháp, mới bắt đầu chính là thoát thai tại chỗ tòa này bố trí ở trong tinh không trận pháp. Cho nên tên chữ bên trong chúng tinh hai chữ, cũng là ở chỉ ra một điểm này. Dĩ nhiên cái này cũng có ý khác, đó chính là tòa trận pháp này công hiệu, là tập hợp rất nhiều tiên nhân lực, lấy thực hiện không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Chúng tinh hai chữ đại biểu cũng là vậy đông đảo tiên nhân. Mạc Hà không biết ở hắn vượt qua trước khi cái thế giới kia, truyền thuyết thần thoại bên trong chân chính vạn tiên trận rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng hắn nơi suy diễn và sắp luyện chế trận đồ, chính là tụ tập đám người oai hiệu quả. Một điểm này hắn tham khảo không chỉ là kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại vạn tiên trận, cũng có này phương thế giới binh ra tụ tập đám người bí thuật. Đây chính là phủng nhật hai chữ kia từ đâu tới. Binh ra tụ tập đám người bí thuật, đây là thần binh võ đạo, ở nhân tộc trở thành chủ lưu một trong những nguyên nhân. Cũng là tiên thiên cá thể người nhỏ yếu tộc, có thể bằng vào số lượng ưu thế trên vùng đất cùng long, yêu hai tộc đối kháng một loại cường lực thủ đoạn, tu luyện thần binh võ đạo võ tướng. Mạc Hà ở cả vùng đất thời điểm gặp qua rất nhiều. Đối với bọn họ mỗi một lần thi triển ra tụ tập đám người bí thuật lúc cảnh tượng, Mạc Hà cũng là đến nay chỉ nhớ như mới. Do như vậy nhiều nhỏ yếu cá thể lực lượng hội tụ đến trên người một người, có thể làm cho hắn sinh ra lớn như vậy tăng lên. Ưu thế này là Mạc Hà nơi thôi diễn trận pháp bên trong vô cùng trọng yếu một vòng, đem tất cả lực lượng hội tụ đến một chút. Mạc Hà hy vọng không phải như vậy chúng tinh phủng nguyệt lực lượng, mà là có thể tập hợp chúng tinh lực lượng, để cho vốn là mặt trăng phát huy ra thái dương như vậy sáng ngời chói lọi. Là một loại có thể dựa vào biến chất đưa tới tính đổi, vượt qua cảnh giới lực lượng. Đây chính là Mạc Hà nơi đẩy diễn xuất trận pháp. Cái gì gọi là chúng tinh phủng nhật đại trận nguyên nhân? Theo trận pháp này suy diễn sau khi hoàn thành, Mạc Hà cuối cùng nơi luyện thành trận đồ, có thể hội tụ tiên nhân số lượng. Vậy tuyệt đối không chỉ là vạn tiên số, có thể đạt tới một cái càng kinh khủng hơn con số. Hơn nữa nếu như tế luyện được làm mà nói, cuối cùng nơi có thể chứa tiên nhân số lượng sẽ là vô cùng vô tận. Mạc Hà bây giờ trong lòng đã rõ ràng, mình nếu quả thật có thể tế luyện ra như vậy trận đồ, như vậy đến khi cái trận này đồ uy lực thật đạt tới mình cần trình độ, như vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành để cho nhân tộc khí vận bảo tăng, quan hệ đến nhân tộc hưng suy bảo vật, đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật, diễn huyền cơ hội vận may, ngồi ở trong viện vậy cây trăm hương quả dưới tàng cây. Mạc Hà trong tay bưng một quyển đạo kinh, đang nho nhỏ phẩm đọc. Cái này bản dịch đạo kinh, Mạc Hà dù là đã đọc qua liền chính hắn cũng không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay đã tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ hắn. Vẫn là sẽ thỉnh thoảng lấy ra phẩm đọc, lĩnh ngộ trong đó vi ngôn đại nghĩa. Thành tựu duy nhất một bộ vận may đạo tổ tự mình biên soạn đạo kinh. Dịch đạo kinh không thể nghi ngờ muốn so với dạy cái khác tất cả đạo kinh. Càng để cho người coi trọng, trong đó đủ loại đạo lý, cũng càng thêm đáng để cho người đắn đo. Qua ước chừng nửa giờ sau đó, Mạc Hà hoàn thành mình hôm nay khóa sớm, cầm trong tay đạo kinh thu hồi, sau đó bắt đầu những thứ khác tu luyện. Chúng tinh phủng nhật đại trận hoàn thành, khoảng cách hiện tại đã qua đã hơn 2 tháng, Mạc Hà toàn bộ người khí tức trên người, so với hơn 2 tháng trước, rõ ràng lại tăng trưởng một lớn đoạn, hiển nhiên tu vi tăng cao không thiếu, cái này cũng rất bình thường, thế gian vạn sự tất cả tu hành, Mạc Hà có thể suy diễn ra như vậy trận pháp, đối với hắn mà nói. Không chỉ là hắn trận pháp thành tựu nâng cao, đồng dạng cũng là hắn đối với đạo lĩnh ngộ nâng cao. Tự nhiên vậy sẽ phản ảnh đến hắn tự thân tu vi nâng cao lên. Có chút ngọc có tì vết chính là, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Mạc Hà còn chưa có bắt đầu luyện chế trận đồ. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó chính là trong tay hắn đạo không đủ tiền, luyện chế tờ này trận đồ. Mạc Hà chí ít cần hơn 10.000 cái, hắn trong tay mình hiện tại có 3.000 cái, ban đầu bởi vì sợ không đủ dùng, cho nên và Thương Xiển ước định số lượng là 8.000 cái. Cộng lại nói sẽ nhiều hơn 1.000 cái cỡ đó, bất quá cái này cũng không nhất định sẽ còn lại, bởi vì chân chính luyện chế lúc thức dậy, còn không xác định rốt cuộc biết hay không có hao tổn. Hơn chuẩn bị một ít có chuẩn bị vô hại, trận đồ tạm thời không cách nào luyện chế, có thể Mạc Hà lại không có tạm thời cầm chuyện này gác lại. Hiện tại trận pháp đã suy diễn hoàn thành, hắn bởi vì chuyện này mỗi ngày rút ra 2 giờ, liền chuyển biến thành suy diễn tế luyện cấm chế, hết khả năng để cho nó đổi được hợp lý, có mình yêu cầu công hiệu. Đến lúc đó cùng trận đồ chân chính luyện chế thành công, hắn cũng có thể nhanh chóng tế luyện. Mạc Hà làm xong khoa sớm sau tu luyện nội dung, chính là nghiên cứu hắn từ Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chỗ, đạt được những cái kia ngoại tộc điển tịch tàn phiến. Đi tiên đình một chuyến, Mạc Hà đã ghi chép xuống trước mắt mới ngưng, nhân tộc đối với ngoại tộc chữ viết phá dịch. Cho nên đã có thể đọc hiểu những thứ này ngoại tộc điển tịch bên trong. Như vậy một lần nửa móng nội dung, những thứ này ngoại tộc điển tịch bên trong, để cho Mạc Hà để ý, dĩ nhiên vẫn là phần kia hoàn chỉnh điển tịch. Trong tay nắm cái đó đến từ linh tộc điển tịch, Mạc Hà cẩn thận đọc nội dung trong đó. Đoạn thời gian này, hắn thật ra thì đã đối với nội dung trong đó đọc qua không chỉ một lần. Bất quá bởi vì có một ít linh tộc chữ viết không cách nào nhận, cho nên cũng chỉ có thể thông qua lặp đi lặp lại đọc phương thức, hết khả năng suy đoán và trả lại như cũ nội dung trong đó. Mạc Hà trong tay phần này linh tộc điển tịch, bên trong ghi lại nội dung quả thật không tệ, nhưng vậy không thể nói đặc biệt chân quý, bởi vì trong này nội dung chỉ giới hạn ở chân tiên cảnh giới đến huyền tiên cảnh giới sơ kỳ. Ở đi lên liền không có gì nội dung. Cũng đang bởi vì nguyên nhân này, vị kia nhân tộc huyền tiên mới sẽ đem phần này hoàn chỉnh điển tịch giao cho Mạc Hà. Nếu không đối phương không nhất định sẽ đổi. Mặc dù chỉ có chân tiên cảnh giới đến huyền tiên cảnh giới sơ kỳ nội dung, nhưng là phần này điển tịch hay là để cho Mạc Hà cảm giác mình không thua thiệt. Bởi vì đi qua hắn nghiên cứu sau đó, điển tịch bên trong ghi lại nội dung, lại là một bộ linh tộc tu luyện công pháp, hơn nữa còn là truyền thừa Thái Cực Đạo Mạch linh tộc công pháp. Đây mới là hắn như vậy để ý nguyên nhân. cũng là mới bắt đầu Mạc Hà nguyện ý trao đổi những điển tịch kia mảnh vụn một trong những nguyên nhân. Đối với tất cả đại đạo mạch truyền thừa, Mạc Hà đương nhiên là vô cùng hiếu kỳ, làm người hài lòng tộc truyền thừa tất cả đại đạo mạch công pháp. Căn bản không phải tùy tiện có thể có được, chỉ có thể từ ngoại tộc nơi đó nghĩ biện pháp. Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chung quanh, chính là các tộc truyền thừa thái cực đạo mạch tu sĩ tranh phong địa phương. Từ vậy lấy được ngoại tộc điển tịch tàn phiến, rất lớn tỷ lệ chính là và thái cực đạo mạch truyền thừa có liên quan. Đối với thái cực chi đạo, Mạc Hà cũng không xa lạ gì. Ở hắn đã học qua đạo kinh bên trong, trong đó có thái cực kinh, trình bày thái cực chi đạo. Căn cứ vào đối với cái này bản đạo kinh hiểu, Mạc Hà mới có thể hướng về phía một bộ liền chữ cũng nhận không hoàn toàn ngoại tộc điển tịch. Ở thông qua lặp đi lặp lại đọc phương thức, tới suy đoán hắn chân chính nội dung. Một bên đọc trong tay điển tịch, Mạc Hà tay trái nhưng đưa vào bên người, lòng bàn tay bên trong không ngừng có ánh sáng biến hóa. Biến hóa này trước ánh sáng, khi thì là nước, mộc khí lẫn nhau dây dưa diễn biến, khi thì là thiết hà thủy và tinh quang thần thủy ở Mạc Hà trong tay không ngừng dây dưa. Hay hoặc giả là sống chết khí lẫn nhau truy đuổi. Mạc Hà lòng bàn tay bên trong tất cả loại lực lượng biến hóa. Đại biểu hắn lúc này đọc cái này bản điển tịch đạt được một ít thu hoạch. Còn có đối với điển tịch nội dung suy diễn, dẫu sao suy đoán ra đồ, Mạc Hà cũng không xác định có chính xác hay không. Như vậy qua ước chừng 2 giờ sau đó, Mạc Hà buông xuống trên tay vậy bộ điển tịch. Hắn tay trái bên trong lưu chuyển ánh sáng vậy biến mất không thấy. Thái cực chi đạo, quả nhiên bác đại tinh thâm. Trọng yếu nhất chính là nội dung trong đó. Đối với ta đi con đường có chút giúp ích. Thông qua bộ này linh tộc điển tịch là có thể theo dõi đến một ít thái cực đạo mạch truyền thừa. Đáng tiếc nội dung vẫn là có chút thiếu. Nếu là có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh thái cực đạo mạch công pháp, trong thời gian ngắn, ta tu vi và thủ đoạn đều sẽ có một cái to lớn tăng lên. Nhìn trong tay bộ này điển tịch, Mạc Hà ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Thông qua cái này mấy ngày nghiên cứu, Mạc Hà đối với bộ này điển tịch bên trong ghi lại nội dung, kết hợp trước sau đã đoán 7-8 phần, một vài chỗ có thể có chút ra vào, nhưng cùng nguyên bản hẳn chênh lệch không quá lớn. Có cái này bản ghi lại nội dung không nhiều điển tịch làm nền tảng, Mạc Hà kết hợp mình đối với thái cực kinh lĩnh ngộ. Nguyên bản thái cực kinh bên trong, nơi trình bày âm dương biến hóa chi đạo, đem cùng tự thân tu chi đạo thiết thực kết hợp, để cho hắn tương lai con đường đổi được hơn nữa sáng suốt. Bất quá căn cứ trước mắt nắm giữ nội dung, Mạc Hà trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Trừ phi là lấy được một bộ hoàn chỉnh thái cực đạo mạch truyền thừa công pháp. Nếu không chỉ có thể xem tự thân lĩnh ngộ, hoặc là tốn thời gian tới từ từ đang tu hành bên trong tổng kết. Mới vừa buông xuống trong tay điển tịch, Mạc Hà như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, lại đột nhiên bây giờ lại xúc động một chút. Cái này loại kích động và truyền tới tin tức vô cùng yếu ớt. Mạc Hà đứng ở nơi đó nhận thức liền một hồi, mới cảm giác được truyền ra ngoài tin tức. Cái này loại đặc biệt mịt mờ mà mơ hồ kích động. Truyền cho hắn tin tức, chính là đệ tử của hắn Vô Ưu, đã thành công vượt qua hỏa hoạn, tam tai đã vượt qua 2, dựa theo thời gian tới xem. Vô Ưu ở thông qua phân độ tam tai bí thuật tích lũy nội tình thời gian, không hề so Mạc Hà ban đầu chậm nhiều ít. Trải qua tam tai cường độ, chắc và Mạc Hà ban đầu kém không nhiều. Mạc Hà sắp ở trên bầu trời thấy Vô Ưu thời gian, lại phải rút ngắn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https